Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, nguy cơ trùng trùng. Hiện trường bên này, ở Roger áp lực phía dưới, Sandro cuối cùng chỉ huy khách sạn nhân viên kỹ thuật lấy ra hiện trường màn hình giám sát. Thông qua đối màn hình giám sát động tác chậm phân tích, xác nhận Tần Phong nói là thật. Igodala kéo đích đích xác xác thông qua một hệ liệt động tác biểu thị hướng về Tần Phong trong tay. Bánh ngọt đánh một quả màu trắng sữa hạt tròn, mà hắn cũng đồng dạng chết bởi viên này màu trắng sữa hạt tròn kịch độc. Xem hết giám sát về sau, Sandro đại biểu toàn bộ Stizohan khách sạn hướng Tần Phong chịu nhận lỗi. Hơn nữa lần nữa biểu thị sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện tương tự. Mà Roger xem như Caster thương mậu bộ phó bộ trưởng đồng dạng hướng hiện trường châu Á các thương nhân xin lỗi, đồng thời rõ ràng biểu thị, ở Caster địa khu, ở Stizohan trong tửu điếm, bất kể là phương Tây thương nhân cũng tốt châu Á thương nhân cũng được. Mọi người địa vị là bình đẳng, không có bất kỳ cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo. Chúng ta Caster địa khu cùng Stizohan khách sạn, nguyện vì mọi người cung cấp phục vụ tốt nhất. Mọi người có thể ở chúng ta Caster yên tâm lựa chọn các người thích nhất thương nghiệp hạng mục. Chúng ta Caster mục đích chỉ có một cái, kia liền là cả hai cùng có lợi. Bởi vì ta biết, chỉ có cả hai cùng có lợi mới là tốt nhất, ổn thỏa thương nghiệp hình thức. Mời mọi người yên tâm tham gia phía sau thương nghiệp đấu thầu hạng mục. Roger nói xong, Anderson các loại phương Tây thương nhân sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Bọn họ tất cả đều mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Roger. Nhưng là bọn họ cầm Roger cũng không có biện pháp gì. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu như Roger không thể xử lý thích đáng tốt chuyện này mà nói, hắn vị trí này khả năng liền giữ không được. Mà đối với bọn hắn những người Tây phương này mà nói, bảo trụ Roger cũng là bảo vệ lợi ích của chính bọn họ. Bởi vì nếu như Roger bị bỏ cũ thay mới mà nói, đi lên mới người phụ trách, bọn họ thế tất yếu một lần nữa cùng đối phương tiến hành lợi ích phân chia, một lần nữa cho đối phương đầy đủ chỗ tốt. Cứ như vậy, bọn họ ở chi phí đầu nhập bên trên là tương đối nhiều. Cũng chính vì vậy, Anderson bọn họ những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn Roger an ủi Vương Chính Phi cùng Tần Phong. Bọn họ những cái này châu Á thương nhân, Tần Phong cũng không nghĩ tới, qua trận này trà nghỉ ở giữa sinh tử đánh cờ về sau, châu Á các thương nhân đảm lượng đột nhiên lớn rất nhiều. Lại tiếp sau đó nửa chàng sau tài nguyên đấu thầu bên trong, có một ít châu Á thương nhân đã bắt đầu ở mỏ vàng tài nguyên cùng kim cương tài nguyên bên trong dò xét tính tham dự cạnh tranh. Thậm chí có hai tên thương nhân còn bắt lại hai khối mỏ vàng tài nguyên. Mà những người Tây phương kia nguyên bản kế hoạch tốt lấy siêu rẻ ô vuông cầm xuống những cái này, tư nguyên mộng tưởng tan vỡ. Roger sắc mặt có chút khó coi, nhưng là bởi vì lần này đại hội thương mại tài nguyên khoáng sản đấu giá giá cả so với lần trước cao hơn rất nhiều, cho nên Roger nhận lấy Caster cao tầng độ cao khẳng định cùng ban thưởng. Mặc dù những phần thưởng này đối Caster mà nói xa xa không có phương Tây thương nhân cho lợi ích của hắn đến lợi ích thực tế, nhưng là đây đối với hắn tiếp tục tại Caster chức vụ tấn thăng cũng rất có chỗ tốt. Mà cao hơn chức vụ cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều lợi ích. Cho nên, giờ này khắc này, Roger sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng là nội tâm lại là hết sức phức tạp. Mà Anderson các loại phương Tây thương nhân tất cả đều biểu lộ ngưng trọng. Nhất là cái kia lạnh gia nhi diêm mép châu báu cự đầu Bill tư phái ra người phát ngôn. Sắc mặt của hắn đen kịt như than, ánh mắt tràn ngập âm độc nhìn qua Tần Phong. Anderson nhẹ nhàng vỗ vỗ hai phiết diêm mép bả vai nói ra: Davis, hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao ta như vậy căm hận cái này Tần Phong rồi a. Tiểu tử này quả thực là tự tìm cái chết. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ta ở Hoa Hạ đồng bạn hợp tác nói cho ta biết. Cái này Tần Phong ở Hoa Hạ có được một nhà phong mang tất lộ tập đoàn. Nhà này tập đoàn dưới cờ gần nhất vừa mới thành lập một nhà công ty châu báu. Mà cái này nhà công ty châu báu mặc dù vừa mới thành lập, nhưng lại đã đem bọn họ kinh doanh lý niệm đánh tới. Đại sắc mặt bình tĩnh nói ra, công ty bọn họ kinh doanh lý niệm là cái gì? Anderson nói ra, lấy sự tin cậy làm gốc, chất lượng ưu tiên, để thế giới tất cả mọi người không phải vì giá cao chót vót kim cương tính tiền. Kim cương mặc dù vĩnh cửu xa, tình yêu mặc dù vĩnh viễn lưu truyền, nhưng giá cả hẳn là đơn giản hơn. Hơn nữa theo ta được biết, cái này Tần Phong muốn để toàn thế giới châu báu giá cả hạ xuống 30%. Nhất là kim cương châu báu giá cả chí ít hạ xuống 40%. Bởi vì cái này Tần Phong cho rằng, trên thế giới kim cương số lượng dự trữ kỳ thật phi thường lớn. Kim cương giá cả không nên cao như vậy. Kim cương giá cả xa xa cao hơn nó hẳn là có giá trị. Hắn có một lần ở rất nhiều trường hợp công khai phát biểu quan điểm nói. Kim cương là bị một ít ngoại quốc lũng đoạn vốn liếng người vì lẫn lộn lên xa xỉ phẩm. Chân thực giá trị xa xa thấp hơn hoàng kim. Cho nên, hắn nghĩ muốn để kim cương châu báu giá cả trở về đến chân thực vị trí. Tần Phong cho rằng, chỉ có hoàng kim giá cả mới là ổn nhất định. Davis nghe thấy lời ấy không khỏi hung hăng nắm chặt, nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái này Tần Phong thoạt nhìn là muốn tìm chết nha. Hắn cho rằng cái khác công ty châu báu nhìn không ra những chuyện này sao? Tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Ai cũng biết kim cương số lượng dự trữ rất lớn. Kim cương chân thật giá trị xa xa thấp hơn hoàng kim. Nhưng bọn hắn tại sao phải đi theo chúng ta cùng đi lẫn lộn kim cương đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Lợi ích. Ở cái thế giới này hoàng kim có giá. Kim cương vô giá. Đây chính là chúng ta công ty muốn lẫn lộn lý niệm. Đây mới thật sự là thị trường kinh doanh chỉ đạo. Chúng ta muốn đem một gốc cải trắng bán đi hoàng kim giá cả. Lúc này mới có thể thể hiện ra chúng ta những thương nhân này thủ đoạn cùng năng lực. Tần Phong muốn ở chúng ta cái này thị trường làm dối. Ta xem hắn thật là không muốn sống. Hắn căn bản liền không tưởng tượng nổi. Cái này thị trường rốt cuộc có bao nhiêu? Ở chỗ này siêu cấp kinh doanh bạo lợi phía sau. Đến cùng ẩn núp bao nhiêu thương nghiệp cự đầu lợi ích. Anderson, ta nghĩ để Tần Phong chết. Anderson mỉm cười, muốn cho Tần Phong chết không chỉ hai người chúng ta. Rất nhiều người đều muốn để hắn chết. Đi tìm Johnson A, người già lại ít tiền. Hắn sẽ triệu tập càng nhiều lực lượng đến săn bắn Tần Phong. Lần này chúng ta nhất định phải làm cho Tần Phong có đi mà không có về. Chỉ cần Tần Phong chết rồi, như vậy hắn đấu thầu xuống những cái kia khoáng sản liền về chúng ta. Không người nào dám ngăn cản chúng ta đi thu hoạch những cái này khoáng sản. Ai cũng không được. Anderson nói câu nói này thời điểm, trên mặt toát ra tự tin mãnh liệt. Loại tự tin này là hắn tại nhiều năm như vậy thương chiến trong kiếp sống tích lũy được. Davis sờ lên phía dưới hai phiết ria mép, nở nụ cười âm u. Chỉ cần có thể để Tần Phong chết, thêm ra ít tiền lại tính là cái gì đây? Anderson, Tần Phong sau khi chết, người cũng không nên tâm quá tối a. Tần Phong những cái kia khoáng sản bên trong có ta một phần. Không thể thiếu ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ căn cứ ở Johnson nơi đó ra bao nhiêu tiền đến xác định chia hoa hồng tỷ lệ. Anderson thản nhiên nói, đây chính là bọn họ người phương Tây quy củ, cũng là bọn hắn người phương Tây đặc thù nội bộ hiệp thương phương thức. Bởi vì bọn hắn hai bên các đại thế lực tầm đó thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Nhưng là vì hết khả năng tránh khỏi không cần thiết phân tranh. bọn họ thường thường sẽ áp dụng nội bộ hiệp thương phương thức đến giải quyết một chút lợi ích tranh chấp. Làm như vậy chỗ tốt là dùng hết khả năng đến bảo đảm mọi người lợi ích thống nhất. Thực hiện so sánh thực lực bọn hắn yếu đối tượng lợi ích chia cắt. Bọn họ thờ phụng chính là mạnh được yếu thua một bộ kia. Nói đến càng thẳng thắn hơn chính là đơn giản nhất cường đạo logic. Ai thực lực mạnh ai quyền cũng lớn người đó liền ăn lớn nhất khối thịt kia. Nếu như mọi người ai cũng không cách nào nuốt một mình thời điểm. Như vậy mọi người liền chia cát đến ăn. Thương mậu hiệp đàm hội đằng sau còn có 2 ngày. Tần Phong cùng Vương Chính Phi đám người chú ý tiêu điểm lại chỉ ở xế chiều hôm nay. Bởi vì xế chiều hôm nay chủ yếu là đủ loại tư nguyên phân phối. Về phần đằng sau 2 ngày, mặc dù cũng có một chút tư nguyên đấu giá, nhưng là những tài nguyên kia cũng không phải là bọn họ loại cấp bậc này thương nhân để mắt. Buổi tối 11 giờ, Vương Chính Phi cùng Tần Phong ngồi ở Tần Phong căn phòng bên trong chính đang thương thảo phía sau. Hành trình, có người gõ cửa, Tần Phong đi qua mở cửa phòng xem xét là Pierce, liền cười đẩy vào. Pierce đi sau khi đi vào, đầu tiên khép cửa phòng lại, sau đó thấp giọng đối Tần Phong nói ra. Tần Phong, nói cho ngươi một cái phi thường tàn khốc tin tức. Stihan khách sạn đã quyết định, bởi vì ngươi phá hủy Stihan khách sạn một chút quy củ. Cho nên, một lần này ngươi rời đi Stihan khách sạn thời điểm, Stihan khách sạn phương diện không còn phụ trách an toàn của ngươi bảo hộ làm việc. Cần chính ngươi đơn độc phụ trách, đây là những người Tây phương kia đối ngươi trả thù. Đối với cái này quyết định, Caster phương diện ở đi qua tổng hợp cân nhắc về sau. Quyết định từ chối cho ý kiến. Cũng liền như, bọn họ ngầm cho phép Stihan khách sạn hành động lần này. Đây chính là Caster hiện trạng. Các phương lợi ích rắc rối phức tạp. Tùy theo tùy chỗ cũng có thể sẽ phát sinh bất kỳ giao dịch nào. Chỉ có người đủ cường đại mới có thể ở địa phương này sống sót. Tần Phong nghe đến đây cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Cái này cũng là vì cái gì hắn vừa rồi đang cùng Vương Chính Phi sau khi thương lượng mặt hành trình. Tần Phong thản nhiên nói, đối với loại tình huống này ta là có chỗ dự đoán. Hơn nữa ta đoán chừng đằng sau nhất định sẽ có người tìm kiếm nghĩ cách đẩy chúng ta vào chỗ chết. Bởi vì cái này địa phương phi thường hỗn loạn, nếu như chúng ta thật xảy ra chuyện rồi. Cũng sẽ không có người đứng ra chủ động gánh chịu trách nhiệm. Pierce nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tần Phong ngươi đoán không lầm. Căn cứ ta được đến tin tức đáng tin. Trước mắt ở tiến về phi trường các đầu trên đường. Chí ít có 60 người đội ngũ chia làm 4 tiểu tổ đối với ngươi tùy thời tùy chỗ triển khai đánh lén. Chỉ cần ngươi muốn đi phi trường trước. Mặc kệ ngươi từ bất luận cái gì một con đường hướng bên kia đi, đều khó có khả năng trốn được những người kia mai phục cùng chặn đánh. Hơn nữa bọn họ đều phân phối đủ loại vũ trang ô tô. Tùy theo tùy chỗ có thể đối phương diện khác tiến hành tiếp viện. Tần Phong, lần này ngươi có phiền toái. Tần Phong mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, không có gì lớn, giết ra một đường máu là có thể. Pierce lắc đầu nói ra, Tần Phong, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nếu muốn giết ra ngoài trên căn bản là không thể nào. Bởi vì căn cứ ta được đến đáng tin tình báo, lần này phụ trách đối với ngươi tiến hành bao vây chặn đánh chính là ở chúng ta châu Phi chiến. Trường phía trên tiếng tăm lừng lẫy Virginia binh đoàn, cái này binh đoàn cơ hồ mỗi người đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Hơn nữa toàn bộ Virginia binh đoàn còn chỉ là lần này bao vây chặn đánh trợ thủ của ngươi. Chân chính muốn xuống tay với ngươi chính là Vulture Blood, cao thủ của bọn hắn ẩn núp trong bóng tối. Tùy theo tùy chỗ cũng có thể đối với ngươi phát động kết quả không tưởng được. Cho nên, ngươi lần này vô cùng nguy hiểm. Tần Phong hỏi, Estipol khách sạn có hay không nói nếu không phụ trách Vương Chính Phi an toàn? Pierce lắc đầu, cái này thật không có, Vương Chính Phi là chúng ta caster khách quen. Tại những cái kia châu Á thương nhân bên trong rất có danh vọng. Bất kể là Stizohan khách sạn cũng tốt, caster cũng tốt, ai cũng không dám động thủ với hắn. Như thế ảnh hưởng quá ác liệt, mà ra tay với ngươi lại không có ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vì ngươi là tân nhân, hơn nữa ngươi lại khiêu khích những người Tây phương kia lợi ích. Cho nên, ở cái này tàn khốc trên thương trường các thương nhân xem ra, sống chết của ngươi không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vì ngươi sẽ không ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Tần Phong lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần Vương Tổng không có vấn đề liền có thể. Chỉ có chúng ta bốn cá nhân, giết ra một đường máu là có thể. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Pierce nói ra. Pierce, ta cần một cỗ tính an toàn có thể tương đối cao. Tốt nhất là có một ít chức năng chống đạn ô tô. Ta còn cần muốn làm hết khả năng vũ khí. Cái này không thành vấn đề. Ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Pierce hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.